Chương 839, bàn đàm phán trên tranh luận. Thật dài bàn hội nghị hai bên, đại biểu cho hai cái khác biệt quốc gia quan ngoại giao viên môn, chính bởi vì lợi ích của mỗi người cãi lộn không ngớt. Trên thực tế, Vĩnh Hằng Đế quốc quan ngoại giao viên môn vô luận như thế nào, QNZ sẽ không thừa nhận quốc gia của mình đã từng tham dự ám sát Hệ Lạn Hiệu Đế quốc hoàng đế chuyện này. Rốt cuộc, hiện tại Hệ Lạn Hiệu Đế quốc chỉ là đe dọa, nếu quả như thật thừa nhận ám sát chuyện này, như vậy có lẽ Hệ Lạn Hiệu Đế quốc liền khinh thường tại ở trên bàn đàm phán lãng phí thời gian. Bởi vì Hệ Lạn Hiệu đánh khó đối phó hơn ác ma, QNZ chỉ dùng thời gian hơn một năm mà thôi, diệt vong chỉ còn lại hơn 1/3 một chút lãnh thổ Vĩnh Hằng Đế quốc, căn bản không cần lãng phí bao nhiêu thời gian. Cho nên, một cái Vĩnh Hằng Đế quốc quan ngoại giao viên chôn tránh trách nhiệm, rất là chắc chắn đối mình ngồi đối mặt nhau Hệ Lạn Hiệu bộ ngoại giao môn quan viên khoát tay nói, chúng ta lại không có tham dự ám sát quý quốc hoàng đế bệ hạ, loại này hưng sư vấn tội thái độ, thật đáng tiếc tha thứ chúng ta không thể nào tiếp thu được. Hệ Lạn Hiệu Đế quốc quan ngoại giao viên đương nhiên không có khả năng thừa nhận loại chuyện này, thế là phản bác nói, đừng nói giỡn, vấn đề này đã là tên trọc trên đầu. Bọ chét, rõ ràng sự tình các ngươi lại như thế nào rào biện, đều không làm nên chuyện gì. Cái gì gọi là chúng ta rào biện? Chúng ta đang trần thuật một sự thật, các ngươi ngậm máu phun người, đối với chúng ta tiến hành chính trị đe dọa, là sẽ bị nước khác khinh bỉ. Đối phương ngôn từ kịch liệt, rất có tháng 6 phi hành đoàn khuất cảm giác. Đáng tiếc là, Hệ Lạn Hiệu Đế quốc quan ngoại giao viên bất vi sở động, kiên trì lập trường của mình. Trò cười chúng ta còn cần lừa bịp lừa các ngươi, đừng nói cho ta, các ngươi trước đó đọc bá tước, là chết như thế nào, chẳng lẽ chính các ngươi không biết? Làm sao có thể không biết? Chúng ta đương nhiên biết, đọc tội ác tại trời, âm mưu phản loạn, đã giải quyết tại chỗ, chuyện này chúng ta đã thông báo quý quốc, chẳng lẽ các ngươi không có nhận đến thông báo của chúng ta sao? Kia Vĩnh Hằng Đế quốc quan viên nói chắc như đinh đóng cột, một chút cu nở dê không thẹn thùng. Đọc âm mưu phản loạn đừng nói giỡn, hắn là bởi vì thu mua sát thủ, ý đồ hành thích nước ta vĩ đại hoàng đế bệ hạ, sự tình bại lộ, mới bị các ngươi sớm diệt khẩu. Hệ Lạn Hiệu Đế quốc quan ngoại giao hầm hừ cường điệu nói. Trên thực tế, Hệ Lạn Hiệu Đế quốc nắm trong tay rất nhiều có quan hệ Vĩnh Hằng Đế quốc độc tức sĩ tham dự bày ra áp dụng ám sát cờ dít chứng cứ, nhưng là những chứng cứ này lại trên cơ bản đều không ra gì. Rốt cuộc loại chuyện này nếu như Hệ Lạn Hiệu sớm điều tra rõ ràng, lại không dùng bắt hoặc là ngăn cản, kỳ thật cũng là không có bất kỳ cái gì đạo lý. Có chứng cứ gì sao? Nếu có chứng cứ biết Hệ Lạn Hiệu Đế quốc không có khả năng xuất ra chứng cứ gì, Vĩnh Hằng Đế quốc quan ngoại giao tựa hồ đắc thắng đồng dạng, rất là đắc ý nói. Chứng cứ loại chuyện này chẳng lẽ không phải minh bạch lấy sao? Hệ Lạn Hiệu Đế quốc quan ngoại giao không cam lòng yếu thế, chỉ vào đối phương mũi quát. Quý quốc cái này không phải liền là tại đe dọa sao? Vĩnh Hằng Đế quốc quan ngoại giao cảm giác đối phương từ nghèo, lập tức giễu cợt một câu. Đe dọa ta thật sự là thêm kiến thức, các ngươi gọi cái này đe dọa chuyện của mình làm không dám thừa nhận sao? Hệ Lạn Hiệu Đế quốc quan ngoại giao vô bàn, tức giận không chịu nổi. Hai chúng ta không có làm qua, chẳng lẽ cũng muốn thừa nhận sao? Đối phương giang tay ra, một bộ mình là vô tội bộ dáng. An Dê ngồi tại trên vị trí của mình, dùng tay vướt ve trước mặt mình tinh mỹ chén trà này xem xét liền là từ Hệ Lạn Hiệu nhập khẩu, là sớm mấy năm, Hệ Lạn Hiệu xa hoa phong cách. Nàng không có tham dự những cái kia quan ngoại giao nhóm ở giữa cái cỏ, tựa như là tại suy nghĩ viển vông đồng dạng. Đợi nàng từ mình mộng du trạng thái bên trong đi sau khi đi ra, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đồng dạng một mực không có phát biểu Vĩnh Hằng Đế quốc lao tể tướng. Quân đội đã tập kết không sai biệt lắm, An Dê mở miệng cười hỏi một cái tựa hồ cùng toàn bộ đàm phán không vấn đề tương quan. Lao tể tướng sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu lại lắc đầu trả lời nói, chúng ta đúng là tập kết quân đội, nhưng là đó là một loại tự vệ thủ đoạn, quân đội ngay tại điều động bên trong, cho nên QNZ không thể nói là tập kết không sai biệt lắm. An Dê có chút nhẹ gật đầu, lại mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy, cả dàn mẹ ít, hoặc là nói ngươi tập kết bộ đội những thành thị kia, có thể chống đỡ vũ khí hạt nhân công kích? Hệ Lạn Hiệu cũng không thể vô duyên vô cớ, liền đối minh hữu sử dụng vũ khí hạt nhân. Á lão nhân sắc mặt run lên, hừ một tiếng nói. Từ trên ly nước thu hồi đẹp mắt bàn tay, An Dê lại khẽ gật đầu nói, xác thực, Hệ Lạn Hiệu Đế quốc là sẽ không đối minh hữu sử dụng vũ khí hạt nhân. Bất quá, một khi chiến tranh bộc phát, quý quốc coi như cùng chúng ta không phải đồng minh á, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, tập kết quân đội QNZ tốt, chiêu mộ ma pháp sư QNZ tốt, những này dãy rủa theo hệ lạn hiệu, đều chỉ là buồn cười sự tình mà thôi. An Dê nắm tay giơ lên, bày tại nàng cùng lão giả trong ánh mắt ở giữa, chậm rãi siết chặt nắm đấm, muốn phá hủy các ngươi bố trí, hệ lạn hiệu liền một ngày thời gian đều không cần tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, là không có bất kỳ cái gì kỳ tích có thể nói. Những cái kia tôn trọng tứ lạng bạt thiên cân cái gọi là thái cực lý luận, QNZ đều không thể xem nhẹ một cái vấn đề mang tính then chốt, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có bốn lượng, sau đó đối phương cũng chỉ có cái gọi là ngàn cân mà thôi. Đối với đáng thương vĩnh hằng đế quốc tới nói, giờ này khắc này hệ lạn hiệu, có đâu chỉ vạn cân, mười vạn cân, trăm vạn cân, thậm chí ngàn vạn cân lực lượng QNZ không chỉ chỉ cần hoàng đế bệ xuống một cái mệnh lệnh, thiên thần chi trượng liền sẽ khởi động. Đến lúc đó, mặc kệ ngươi có bao nhiêu binh lực cũng đều chỉ là số lượng thương vong thôi. An Dê nói xong, vung xuống nắm đấm của mình. Sau đó, tại đối phương trợn mắt hốc mồm thời điểm, nàng tiếp tục nói, cho nên, không đại khái có thể cai cọ, từ chối bất quá khi chiến tranh bộc phát, hết thể liền cũng không kịp. Ngươi hảo tưởng đánh nhau một trận chiến tranh, kéo dài một chút thời gian, để đế quốc khác đều cuốn vào loại chuyện này căn bản sẽ không phát sinh. Chiến tranh sẽ ở cùng ngày liền phân ra thắng bại, còn lại hết thảy đều chỉ là tai nạn sau trùng kiến công thôi. An Dê nói chúng tim đen, đau nhói lao tể tướng yếu ớt nhất địa phương. Vĩnh Hằng đế quốc làm chiến tranh chuẩn bị cái gọi là đe dọa, tại hệ lạn hiệu đế quốc trước mặt, từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái buồn cười trò cười thôi. Mà đối với Vĩnh Hằng đế quốc tới nói, cái chuyện cười này thật không buồn cười, một chút đều không tốt cười. Cho nên, kỳ thật các ngươi không có lựa chọn. Chiến tranh là một con đường chết, điểm này ngươi hẳn là một mực nhớ kỹ mới đúng. An Dê dừng lại một chút, cho đối phương một đoạn hòa hoãn thời gian, sau đó mới tiếp tục nói, cho nên, hòa bình là các ngươi lựa chọn duy nhất.